Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Tam Đầu Khuyển. Kakashi, ngay ở phía trước. Parker chỉ vào trước mặt một cái sơn động nói: "Tại ở trong đó, hang núi kia cửa hang cũng không lớn. Cái dấu chân kia đều so cái này cửa hang càng lớn hơn a." Kakashi có chút nghi ngờ nói: "Không biết, nhưng là có thể khẳng định là mùi đúng là đến cái kia trong động khẩu đi." Parker đồng dạng có chút không lý giải, nhưng là thuận khí vị đúng là đến nơi này. Kakashi sờ lên cái cằm, hẳn là cái này thông linh thú có cải biến hình thể công năng. Như thế có chút mới lạ, bất quá tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Tại sao chỉ để lại như vậy một cái dấu chân về sau liền không có? Ngân, chúng ta muốn đi vào sao? Vào xem một chút đi. Parker, người đi về trước đi. Kakashi, chúc ngươi may mắn. Parker nói xong, phịch một tiếng biến mất. Thuấn, lần này chúng ta phải cẩn thận điểm rồi. Minh Bạch, hai người chuẩn bị sẵn sàng. Điểm cái bó đuốc liền đi vào kia đen nhánh trong sơn động. Sơn động nhìn có chút ẩm ướt, đồng thời có âm hàn khí lưu một mực từ trong sơn động thổi ra. Này khí lưu có chút kỳ quái a, Kakashi lẩm bẩm nói. Phía trước giống như có cái gì đồ vật. Lúc này Shisui hai mắt đã mở Sharingan, thị lực tiêu thăng, trực tiếp thấy được kia hắc ám bên trong tựa hồ là có cái gì đồ vật đang hô hấp. Xem ra hẳn là ngay ở phía trước. Chuẩn bị, Shisui, Kakashi nói tướng trong phong ấn ngàn đình đao lấy ra, cầm tại trên tay. Shisui đồng dạng lấy ra mình tiểu thái đao. Đến rồi, Shisui kêu lên. Kakashi mắt phải co rụt lại, chỉ gặp một đoàn như là như sư tử lớn nhỏ bóng đen hướng phía bên mình đánh tới. Hắc ám bên trong, sắc bén kia răng tản ra hàn quang, thuận tay liền là một đao, ngàn đình trực tiếp chém vào sắc bén kia trên hàm răng. Nhưng là kia răng không chút nào tổn thương đều không có. Thật kiên cố răng, Kakashi cái này một đao mặc dù chưa dùng tới toàn lực, nhưng là lấy ngàn đình đao sắc bén, kèm theo bên trên mình chakra, thế mà không có tướng cái này răng chặt đứt, thật sự là không bình thường. Mà lúc này, Kakashi cũng coi là nhìn thấy cái này đoàn bóng đen chân diện mục. Parker nói không sai, đây đúng là con chó, nhưng là lại không là bình thường chó. Đen nhánh lông tóc, sắc bén răng, cái đuôi càng là như là lợi kiếm. Kỳ lạ nhất là, nó lại có ba cái đầu. Giữ mắt chừng giống chuông đồng đồng dạng. Đây là, Kakashi kinh ngạc nói không ra lời. Loại này tạo hình là tam đầu khuyển sao? Kakashi lúc này chợt nhớ tới bên xúc sinh đạo bên trong thông linh thú một trong. Phân liệt chó, mặc dù cùng phân liệt chó nhan sắc cùng tạo hình đều có chỗ khác biệt, nhưng là đồng dạng đều là ba cái đầu. Tam đầu khuyển hung tợn ánh mắt nhìn về phía Kakashi cùng Shisui. Trong mồm còn không ngừng địa chảy ra nước bọt. Ngân, trên người của nó có huyết kế. Kakashi nghe vậy nghiêm túc đánh giá một chút tam đầu khuyển. Quả nhiên, bụng của nó bên trong có một mảnh đỏ thắm. Cho dù là màu đen da lông cũng vô pháp che chắn. Thụ thương rồi. Là ai làm? Tam đầu khuyển tựa hồ là không có chiến đấu tâm tư. Thị uy về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đường chạy. Kakashi cùng Shisui đều là sững sờ. Đây là náo loại nào? Còn không có chăm chú đánh ngươi liền chạy. Chúng ta nhiệm vụ còn có làm hay không rồi? Truy, không có nhiều do dự. Kakashi nói thẳng, lập tức hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra. Rất nhanh liền ra khỏi sơn động. Không thấy. Kakashi ngừng bước chân, chợt phát hiện không nhìn thấy kia tam đầu khuyển bóng dáng. Ngân, kia tam đầu khuyển tốc độ thật nhanh. Như thế một chút thời gian đã không thấy tăm hơi. Lấy Kakashi cùng Shisui tốc độ đều có thể mất dấu. Có thể thấy được cái này tam đầu khuyển tốc độ đúng là rất khủng bố. Tốc độ xác thực rất nhanh. Chỉ là không biết đây là nhà ai thông linh thú. Thế nào sẽ ra hiện tại nơi này? Xem ra không giống như là có khế ước giả dáng vẻ. Shisui nói. Thế nào nói? Nó vết thương trên người hẳn là cố ý. Bình thường thông linh thú nhận được chí mạng công kích thời điểm đều sẽ trở về thông linh giới. Nhưng là nó lại ra hiện tại nơi này. Thật sự là có chút cổ quái. Cho nên ta muốn nó có phải hay không là không có khế ước giả. Cho nên tại thụ thương về sau thật sự là đào mệnh. Cái này cũng giải thích tại sao nó nhìn thấy chúng ta thời điểm sẽ trực tiếp chạy trốn. Kakashi giữ mắt sáng lên. Shisui phân tích mặc dù đại bộ phận đều là suy đoán. Nhưng lại không phải không có đạo lý. Nếu quả như thật là như vậy. Loại này thông linh thú rất có thể thật là không có chủ nhân. Như vậy, nó tại sao sẽ ra hiện tại nơi này đâu? Bị người đuổi giết sao? Kakashi từ đầu đến cuối rất để ý. Kia tam đầu khuyển cùng bên phân liệt chó tương tự bộ dáng. Ngân, chúng ta hiện tại làm sao đây? Tạm thời trước rời đi nơi này đi. Hỏi một chút trên đảo cư dân cái này tam đầu khuyển đến cùng là thời điểm nào xuất hiện? Được, Kakashi lúc này cũng không muốn đi tìm kia tam đầu khuyển. Ngược lại càng nghĩ biết đến là cái này tam đầu khuyển tại sao sẽ ra hiện tại nơi này. Cho nên, hắn quyết định đi trước hỏi thăm một chút tình báo. Hắn hiện tại cảm giác, chuyện này có lẽ không có như vậy đơn giản. Một bên khác, Terumi Mei cùng Thanh đã leo lên hải đảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn là từ hải đảo khác một bên đổ bộ. Kakashi cùng Shisui là tại ở gần hỏa chi quốc phía bên kia lên đảo. Mà Terumi Mei cùng Thanh thì là tại ở gần thủy chi quốc một mặt lên đảo. Cả hai có thể nói là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Terumi Mei đại nhân, chúng ta hiện tại liền đi tìm kia Hatake Kakashi sao? Nhờ ngươi Thanh, tìm người loại chuyện này. Tự nhiên là có được Bạch Nhãn Thanh làm càng thêm thuận tiện. Vâng, Terumi Mei đại nhân, Thanh hai tay kết cái ấn. Lập tức kêu lên, Bạch Nhãn, mở, một nháy mắt, Thanh mắt phải bên trong xuất hiện hắc bạch chi sắc. Phong cảnh phía xa nhìn một cái không sót gì. Kakashi cùng Shisui về tới thôn trưởng gian phòng. Ninja đại nhân, tình huống như thế nào? Lão già có chút sốt ruột mà hỏi thăm. Quái vật kia xuất hiện đến hiện tại, có thể để trên đảo cư dân lòng người bàng hoàng. Mặc dù còn không có người thụ thương, nhưng là có rất nhiều gia cầm đều là tại quái vật kia miệng dưới. Kinh khủng tử trạng để cho người ta không rét mà run. Chúng ta đã nhìn thấy quái vật kia, là một đầu to lớn loài chó. Chỉ bất quá nhất thời không quan sát, bị nó trốn thoát, chúng ta nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Quái vật kia là thời điểm nào xuất hiện? Ngay tại nửa tháng trước, có người trông thấy có một cái to lớn đồ vật từ trên trời giáng xuống. Rồi mới đã không thấy tăm hơi. Đợi đến hắn đi qua nhìn thời điểm, cũng chỉ có cái dấu chân kia. Người kia còn bị giật nảy mình. Một mực kêu to có quái vật chạy trở về thôn. Lúc ấy thôn người còn chưa tin. Hắn liền mang theo mọi người cùng nhau đi xem dấu chân kia. Mọi người thấy dấu chân kia giật nảy mình, nhưng là qua hai ngày cũng không nhìn thấy cái gì kỳ quái tình huống. Mọi người cũng liền không có để ý. Thẳng đến 10 ngày trước, có một đám thôn dân đi chăn dê thời điểm, nhìn thấy quái vật kia, tại chỗ liền dọa mộng. Quái vật kia trực tiếp nuốt vào mười mấy con cừu non về sau liền đi. Tại cái này về sau liền, không người nào dám ra cửa. Ta nhìn không có cách nào. Đành phải đi phái người đi Konoha cầu viện. Kakashi nghe vậy như có chút suy nghĩ. Xem ra cái này tam đầu khuyển xác thực không phải hải đảo này sản phẩm. Từ trên trời giáng xuống sao? Là có người triệu hoán? Vẫn là nguyên nhân khác? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.